Thần băng ngạo thiên, chương 2, thần minh đại lục, góc truyện audio.com. A, đau đầu quá ơ đây là đâu? Âu Dương Huyền Băng cảm thấy đầu đau như búa bổ, cố gắng mở mắt ra, đập ngay vào mắt là một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Tiểu thư, người tỉnh rồi, người làm Dạ Nhi lo muốn chết. Nhìn sang phía người vừa nói là một cô nương tầm 8 tuổi. Làn da trắng mịn búng ra sữa, hai mắt to tròn ngập nước vì khóc nhiều mà đỏ hoe, trong mắt đen thuần khiết không chứa một tia tạp chất, người này thật lòng lo lắng cho nàng. Nhìn hình ảnh như vậy, trong lòng nàng không khỏi chảy qua nước ấm. Đang định hỏi tiểu cô nương này đây là đâu thì đầu cô đau như búa bổ, một thứ gì đó như thoát khỏi phong ấn trong đầu nàng chạy loạn, đó là trí nhớ của thân xác này. Thân xác này tên Âu Dương Huyền Băng, như lão Diêm Vương nói, 7 tuổi phế vật thất tiểu thư Âu Dương gia, có 6 ca ca, trong đó Lục ca là ca ca ruột của nàng là Âu Dương Huyền Thiên. Cả gia tộc trừ 2 huynh muội nàng thì tất cả các ca ca đều là thiên tài trăm năm có một của gia tộc, nhưng không vì thế mà họ ghét huynh muội nàng mà lại càng yêu thương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Còn lý do thân thể này quy tiên vì khi đó thân xác này và thân ca ca đi chơi bên hồ, không cẩn thận ngã xuống hồ, thân ca ca nàng ta nhảy xuống cứu, nhưng do đuối sức nên cả hai cùng quy tiên. Bó tay, phế vật, cái con khỉ, khi nãy nàng kiểm tra tiềm lực thân thể này thì chỉ có hơn chứ không có kém so với kiếp trước của nàng. Dị lực cũng bước đến cảnh giới đại thành, dị năng chia làm 4 cấp là, sơ cấp có thể cảm nhận những năng lượng dị năng có trong thiên nhiên và mượn để chiến đấu. Trung cấp có thể điều khiển các dị lực để có trong thiên nhiên chiến đấu. Cao cấp có thể tạo thành những dị năng để nâng cao thực lực chiến đấu. Đại thành có thể hòa hợp hoàn toàn với nó. Ví dụ như dị năng của Huyền Băng là điều khiển thiên nhiên, đạt đến cảnh giới đại thành nàng đã hoàn toàn hòa hợp với thiên nhiên, mang theo hơi thở thiên nhiên. Nếu nàng không chủ động để lộ hơi thở thì dù có đứng ngay cạnh người có tu vi cao hơn nàng thì người đó cũng không thể nhận ra, tinh thần lực cũng gấp đôi kiếp trước, còn là thiên tài cấp bậc huyền hoàng sơ cấp làm nàng cũng phải ghen tị. Kiếp trước nàng cố gắng tu luyện hơn 15 năm mới đạt tới huyền vương đỉnh phong mà thân xác này mới 7 tuổi. Cái này phải gọi là yêu nghiệt a, hai sâu Dương Huyền Băng kia thật khổ, có thiên phú yêu nghiệt mà lại không dùng được. Theo trí nhớ thì đại lục này là thần minh. Có 4 đại quốc gia là Vệ quốc, Tề quốc, Tần quốc, Hạ quốc và nhiều quốc gia nhỏ lân cận. Ngoài ra còn có tứ đại ẩn tộc Thượng Quan gia, Mộ Dung gia, Độc gia và đứng cuối là Âu Dương gia. Lấy việc tu luyện huyền lực làm chủ, ngoài ra người không có huyền lực thì có thể tu luyện kiếm khí. Mà nếu không thể luyện tập cả hai thì chính là phế vật không thể tu luyện. Huyền giả chia làm huyền sĩ, huyền sư, đại huyền sư, huyền vương, huyền hoàng, huyền tông, huyền đế, huyền tôn, huyền thánh, huyền thần. Chia làm 4 kỳ sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong. Kiếm giả cũng tương tự, ngoài ra còn có thuần thú sư chia làm thuần thú sư, thuần thú đại sư, thuần thú tông sư, thuần thú vương. Luyện dược sư chia làm luyện dược sư, đại sư, tông sư và luyện dược vương. Luyện khí sư cũng tương tự, mà thú gồm cấp bậc linh thú, thánh thú, thần thú, ngoài ra có siêu thần thú, vô kỵ thần thú và cao nhất là thượng cổ thần thú. Góc truyện audio.com. Linh thú có thể hiểu được người, thánh thú biết nói, thần thú hóa thành hình người. Trở lại chuyện chính, tiểu thư, người không sao chứ, để nô tỳ đi tìm luyện dược sư. Không cần, chỉ hơi choáng váng thôi. Dạ Nhi, lấy cho ta chậu nước, không biết dùng nhân thân thể này như thế nào nhỉ, hắc hắc. Vâng tiểu thư, nàng cảm thấy được tiểu thư thay đổi nhưng không biết như thế nào, nhưng là chiều hướng tốt, phải báo cho lão gia. Một lúc sau Dạ Nhi mang chậu nước vào. Huyền Băng soi qua đó, chật chật giống hệt kiếp trước. Tuy vẫn còn trẻ trâu nhưng đảm bảo 10 năm sau sẽ giống hệt kiếp trước. Gương mặt trắng mịn hồng nộn, mày lá liễu màu bạc tinh xảo, cánh mũi tuyệt đẹp, môi anh đào mọng nước làm người ta muốn hung hăng khi dễ một phen. Mắt phượng đầy tà khí, lông mi bạc cong dài, hồng ngọc quang mâu ẩn hiện trong mắt bạc. Vì đặc trưng tộc Âu Dương là tóc bạch kim, mắt bạc nên khi hai người che giấu thì người khác nhìn vào mắt của Huyền Băng và Huyền Thiên sẽ thấy màu bạc, khi không che giấu thì người khác mới có thể thấy mắt hồng ngọc. Giữa mi tâm là một đóa mạn châu sa đỏ như máu làm tăng thêm 3 phần tà mị câu nhân. Tóc bạch kim dài tới thắt lưng, 3000 sợi tóc đổ xuống như suối. Âu Dương Huyền Băng sau khi nhìn cũng không nhịn được mà chậc lưỡi. Yêu nghiệt à, lúc 7 tuổi nàng vẫn chưa có yêu nghiệt như vậy đâu. Nàng còn đưa thần thức vào huyết linh ngọc giới xem thì thấy tất cả phong ấn ở tháp tu luyện đã được giải trừ. Đang mải kiểm tra thì bị đánh thức bởi tiếng động ngoài hành lang. Rầm rầm, tiếng bước chân cách đây khoảng mấy trăm thước, Tu vi thấp nhất cũng là Huyền Vương sơ kỳ gồm 5 người, trong trí nhớ thì chắc là 5 ca ca khác của nàng lần lượt là đại ca Huyền Phong con của đại bá, nhị ca Huyền Vĩ con của nhị bá, tam ca và tứ ca là Huyền Ảnh và Huyền U con của tam bá cùng với ngũ ca Huyền Ngân con của tứ bá, tất cả đều 7 tuổi. Huyền Tôn hậu kỳ có 3 người chắc là nhị bá Thiên Vũ, tam bá Thiên Kỳ và tứ bá Thiên Lân, 2 Huyền Đế sơ kỳ chắc là đại bá Thiên Vân và phụ thân nàng Thiên Hàn. Có 3 người Huyền Tông hậu kỳ, là nhị thẩm Đông Phương Hân, tam thẩm Đông Phương Huyền, một Huyền Tông đỉnh phong là tứ thẩm Nam Cung Yến và một Huyền Tôn sơ kỳ là mẫu thân nàng là Độc Thiên Tuyết. Tu vi cao nhất có 2 người là một nam nhân Huyền Thánh trung kỳ sắp đột phá hậu kỳ, một nữ nhân Huyền Đế đỉnh sắp đột phá Huyền Thánh, 2 người này là gia gia Âu Dương Lãnh Thiên và nãi nãi Đông Phương Lâm Như đi. Chưa tới 10, sau nhóm người đã tới. Rầm, cửa bị đạp tung không thương tiếc, một đám người như hổ đói, chạy tới cạnh Dương Nang. Đúng như dự đoán của nàng là các ca ca, bá bá, thầm thầm, phụ mẫu cùng 2 người có tu vi cao nhất là gia gia nãi của thân xác này, hay nói đúng hơn là của nàng. Băng Nhi con không sao chứ? Có đau ở đâu không? Em, Trích 2000 từ hỏi thăm. Tuy nàng không thích ồn ào nhưng giờ nàng rất vui, niềm vui này ở kiếp trước chỉ có ca ca và gia gia nàng mang tới nhưng không được trọn vẹn như thế này, nhưng giờ thì khác, huynh muội nàng đã có được tình thân trọn vẹn, nàng sẽ bảo vệ nó tới cùng. Con không sao, nàng cười nhìn mọi người đang vây quanh, sau khi nàng nói như vậy thì tất cả đều thở ra nhẹ nhõm. Phụ thân ca ca đâu rồi ạ? Nàng hỏi phụ thân Âu Dương Thiên Hàn đứng bên mép giường. Ca ca con, ông chưa kịp trả lời xong thì cận vệ bên ngoài chạy vào. Không gõ cửa vì cửa bị đạp đi rồi. Báo, lão gia, phu nhân, Lục thiếu gia tỉnh rồi. Góc truyện audio.com. Gia gia, mọi người, con muốn đi thăm ca ca. Nàng lên tiếng nói, không được, cả nhà trăm miệng một lời phản đối. Tại sao? Huyền Băng bất mãn chu môi. Vì con chưa khỏe hẳn. Lại trăm miệng một lời lần hai. Con khỏe hẳn rồi mà. Nàng bày ra đôi mắt ngập nước như nói. Mọi người mà không đồng ý con liền khóc cho coi. Mà cả nhà đều đối với nàng nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, làm sao có thể để nàng khóc. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Một lát thôi đấy, vâng, phân cách tuyến phòng của Huyền Thiên. Sau khi hỏi thăm linh tinh thì nàng kiếm lý do đuổi khéo mọi người ra ngò ai. Trong phòng chỉ còn nàng và ca ca, nàng nói với Huyền Thiên. Ca ca, đúng như lão Diêm Vương nói, nơi này mới chân chính thuộc về chúng ta. Dị năng, tinh thần lực và huyền lực đều cường đại hơn trái đất nhiều. Tất cả phong ấn của huyết linh ngọc giới đã được giải. Dạ, là, quản gia, của huyết linh ngọc giới, cũng xuất quan rồi, úp dị năng của ca đã đạt cảnh giới đại thành, tinh thần lực tăng gấp đôi, huyền lực cũng đã tới huyền vương đỉnh phong. Nơi đây chúng ta có tình thân, muội thề sẽ bảo vệ nơi này đến cùng, nàng mỉm cười nói, theo ý muội. Huyền Thiên sủng nịnh vuốt ve đầu nàng, cách chương.